Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 988, mặt dày nhận. Chương 988, mặt dày nhận, ông trời của ta. Đó là cái gì? Lần này, ngay tại Phúc Hải Đại Thánh tiếng kinh hô bên trong. Mười đạo tản ra lăng lệ vô cùng mũi tên lưu quang. Cực kỳ đột ngột từ tầng mây bên trong hướng về Kim Hồng Long Vương đối diện oanh tới. Từ phía sau chợt nhìn, chính bỏ chạy Kim Hồng Long Vương, tựa như là đưa tới cửa bia ngắm, cơ hồ là bị cái kia mười đạo lăng lệ vô cùng tiễn quang đánh chính. Thoáng chốc, Kim Hồng Long Vương cái kia già tràn đầy vết máu mặt mo, liền trở nên tái nhợt vô cùng. Hắn tốc độ bay quá nhanh, cái kia ba chi linh tiễn tốc độ cũng không thể so với hắn tốc độ bay chậm. Căn bản vô cùng tránh né, cái này mười đạo lăng lệ vô cùng linh lực mũi tên. Còn lại bảy đạo khí tức còn có thể, còn tại hắn trong giới hạn chịu đựng, nhưng là mặt khác ba đạo linh lực mũi tên tản ra khí tức. Mỗi một chi đều so cái khác bảy chi linh lực mũi tên tổng cộng còn mạnh hơn. Ba đạo màu đen thủy linh lực mũi tên tựa như là ba chi lấm mạc ma thần, để Kim Hồng Long Vương tâm hung hăng chìm xuống dưới. Cái kia ba đạo màu đen thủy linh lực mũi tên tán phát khí tức, đừng nói là trước mắt hắn trọng thương trạng thái, liền là hắn tại trạng thái đỉnh phong dưới, không cẩn thận cũng phải bị thương nặng, chớ nói chi là hiện tại. Kim Hồng Long Vương hiện tại đã không dành suy nghĩ tỉ mỉ cái này mười chi linh tiễn là ai đánh ra. Lúc này, bảo mệnh mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Thoáng chốc, Kim Hồng Long Vương hai nắm đấm bỗng nhiên siết chặt, bỏ chạy trước đó liền bóp tại hai bàn tay bên trong hơn 10 đạo hắn tự tay luyện chế bảo mệnh phù lục cùng một giây vỡ vụn. Trong chốc lát, các loại linh phù quang hoa đột ngột dâng lên, tựa như là từng tầng mai rùa, đem Kim Hồng Long Vương bảo vệ. Đây là Kim Hồng Long Vương qua nhiều năm như vậy chinh chiến giang hồ dưỡng thành một cái thói quen. Tốt, từ khi 130 năm trước Kim Hồng Long Vương đang chạy trối chết lúc, kém chút bị người nửa đường chặn giết. Từ đó về sau, Kim Hồng Long Vương mỗi một lần tao ngộ nguy cơ đào mệnh trước đó, đều sẽ trước đó tại trong lòng bàn tay bóp hơn mấy tấm bùa bảo mệnh lục, đề phòng đột nhiên có biến thời điểm bóp nát bảo mệnh. Loại này cực kỳ cẩn thận cách làm, tại cái này 130 năm trước, chí ít để Kim Hồng Long Vương tránh thoát 3 lần chí mạng nửa đường chặn giết. Không nghĩ tới, lần này cũng dùng tới. Nhưng là, coi như chuẩn bị ở sau cũng dùng tới, Kim Hồng Long Vương cũng không dám có chút thư giãn. Lấy ánh mắt của hắn, hắn phi thường rõ ràng, hắn những này bảo mệnh phù lục tuyệt đối không thể chống đỡ được cái kia mười đạo linh tiễn oanh kích. Nhất là cái kia ba đạo màu đen linh tiễn, đừng nhìn nói nhiều như vậy, kỳ thật đây hết thảy liền là tại trong một sát na phát sinh. Cơ hồ là Phúc Hải Đại Thánh kinh hô đồng thời, mười chi từ diệt ma nguyên nhung oanh ra diệt ma linh tiễn, liền đón đầu đánh vào Kim Hồng Long Vương trên người. Nhất là cái kia ba đạo từ cực phẩm hắc thủy linh tinh ngưng tụ thành hắc thủy linh tiễn, ngay đầu tiên liền xé rách Kim Hồng Long Vương bên ngoài thân phù lục linh quang bày ra phòng ngự. Mắt thấy liền muốn oanh sát Kim Hồng Long Vương, Kim Hồng Long Vương bên ngoài thân lại không hiểu dâng lên một mặt khí tức cực kỳ ngưng trọng màu đen thủy thuẫn, đỡ được cái này tất sát ba chi hắc thủy linh tiễn. Đây cũng là Kim Hồng Long Vương một đạo khác bảo mệnh bí thuật. Cơ hồ là đồng thời, mặt khác bảy đạo diệt ma linh tiễn oanh đến, rầm rầm rầm, linh tiễn liên tiếp nổ tung âm thanh bên tai không dứt. Kim Hồng Long Vương thân thể tựa như là một khối vải rách, bị oanh đến bay ngược thành mà lên. Tại các loại linh quang tiếng nổ mạnh bên trong, huyết vũ cuồng phún, nửa hơi về sau, linh quang dần dần rơi. Kim Hồng Long Vương thân hình lần nữa lộ ra cái kia thê thảm bộ dáng, để Diệp Chân cùng Phúc Hải Đại Thánh đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Kim Hồng Long Vương thân thể tại 10 đạo diệt ma linh tiễn oanh kích phía dưới đã trở nên rách tung tóe, đan điền trở xuống nửa người dưới gần như toàn bộ biến mất, hai đầu cánh tay cũng toàn bộ biến mất. Đầu vai đã biến thành thịt nhão, toàn thân máu chảy ồ ạt. Hẳn là tại sống chết trước mắt, Kim Hồng Long Vương dùng tứ chi của hắn che lại yếu hại, nhưng cũng liền tại Diệp Chân cùng Phúc Hải Đại Thánh ánh mắt chằm chằm đi qua sát na, Kim Hồng Long Vương trước ngực lơ lửng chuôi này quang hoa đã có chút ảm đạm kim sắc linh kiếm, lần nữa tuôn ra vô số kim sắc kiếm quang, mang theo Kim Hồng Long Vương thân thể tàn khuyết, hướng về phương xa thoát ra. Móa, cái này đều không chết. Lão già này, mệnh thật đúng là cứng rắn. Ta xem một chút còn có thể hay không đuổi kịp. Kinh hô một tiếng, Phúc Hải Đại Thánh Phúc Hải lệnh kỳ cuốn một cái, liền đuổi theo, xem ra, vẫn là ta đau lòng a. Cái kia cực phẩm hắc thủy linh tinh, nếu là lại nhiều thả một khối, chỉ sợ cũng có thể oanh sát Kim Hồng Long Vương lão gia hỏa này. Nhìn xem một màn này, Diệp Chân nhưng không có bất luận cái gì nóng nảy bộ dáng. Dù sao nghĩ lại, cũng liền ở trong nháy mắt này, một con to lớn hổ trảo bỗng nhiên từ trong hư không nhô ra, cuồng đập mà xuống, lập tức liền đem Kim Hồng Long Vương bỏ chạy kim sắc kiếm quang cho đánh tan. Một đạo hàn băng kiếm quang mang theo thê lương tiếng xé gió, trực tiếp xé mở Kim Hồng Long Vương phần cổ ra thịt, để Kim Hồng Long Vương đầu bay lên cao cao. Cũng dám giết ta, các người chết chắc, chết chắc. Kim Hồng Long Vương bỏ chạy ra tiên thiên thần hồn hoảng sợ rít lên. Không đợi hắn giống xong, một đạo kinh hồn lôi quang ngay tại hắn tiên thiên hồn quang bên trên nổ vang. Kinh khủng lôi quang lập tức liền đem Kim Hồng Long Vương tiên thiên thần hồn đánh tan hơn một nửa. Tiếng sét đánh hiện lên, tiếng sấm bên trong, Diệp Chân trực tiếp xuất hiện tại Kim Hồng Long Vương tiên thiên thần hồn trước người. Tứ sắc tiên thiên hồn quang ly thể mà ra, lập tức liền đem chuôi này rung động không thôi kim sắc linh kiếm cho thực hiện tầng tầng thần hồn phong ấn, đồng thời mười ngón như bay, tại Kim Hồng Long Vương tiên thiên thần hồn phía trên, Diệp Chân cũng thực hiện tầng tầng phong ấn. Ngay tại lúc đó, Phúc Hải Đại Thánh cũng khó khăn lắm chạy tới nơi này. Nhìn xem Diệp Chân, thần sắc hơi kinh ngạc, phảng phất tại nhận thức lại Diệp Chân, từ trên xuống dưới tỉ mỉ một lần nữa đánh giá Diệp Chân. Tiểu tử ngươi, coi như có chút bản sự sao? Long Minh cửu vực Long Vương một trong Kim Hồng Long Vương, vậy mà sống sờ sờ đưa tại ngươi mai phục tính toán phía dưới, cũng làm cho bản thánh đối ngươi lau mắt mà nhìn. Phúc Hải Đại Thánh nói ra. Phúc Hải Đại Thánh sở dĩ nói như vậy là bởi vì vừa rồi Kim Hồng Long Vương bị giết, toàn bộ là Diệp Chân an bài chuẩn bị ở sau. Trên thực tế, Diệp Chân tại chém giết 8 vị Bạch Long lệnh sứ về sau, liền làm ra an bài như vậy, liền đem diệt ma Nguyên Nhung giao cho Liêu Phi Bạch, để Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu phối hợp Liêu Phi Bạch, để Liêu Phi Bạch ẩn tại vô biên vân khí bên trong. Tại Kim Hồng Long Vương chạy trốn lúc, phục sát Kim Hồng Long Vương, Diệp Chân tin tưởng, có sự gia nhập của hắn, Phúc Hải Đại Thánh chiến thắng Kim Hồng Long Vương, đó là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng là, có thể hay không tại chỗ chém giết, cái kia nhưng lại là một chuyện khác. Giống Diệp Chân dạng này chú mạch cảnh võ giả, thủ đoạn bảo mệnh tận lực chuẩn bị không ít. Chớ nói chi là Kim Hồng Long Vương dạng này nắm quyền lớn đại lượng tài nguyên khai phù cảnh cửu, trọng đỉnh phong kinh khủng tồn tại. Cho nên Diệp Chân một bên phối hợp Phúc Hải Đại Thánh công kích, một bên an bài Liêu Phi Bạch đi phục sát Kim Hồng Long Vương. Lúc này, Thiên Dực Đảo tại phía đông, muốn chạy trốn lấy mạng, Kim Hồng Long Vương tuyệt đối sẽ không trốn hướng đông phương. Mà Phúc Hải Đại Thánh một mực đang nam, Diệp Chân tại bắc, Diệp Chân kết luận, lưu cho Kim Hồng Long Vương đào mệnh phương hướng, cũng chỉ có phương tây. Sau đó, liền bị Liêu Phi Bạch phục sát chính. Bất quá, vẫn có chút vượt quá Diệp Chân dự kiến. Tại Diệp Chân trong tính toán, cái kia 10 đạo diệt ma linh tiễn thì có thể xử lý hoảng hốt chạy trối chết Kim Hồng Long Vương. Nhưng Diệp Chân còn đánh giá thấp Kim Hồng Long Vương. Cuối cùng, vẫn là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu xuất thủ, cùng Liêu Phi Bạch phối hợp phía dưới, mới giết chết Kim Hồng Long Vương. Bằng không, hôm nay thật đúng là không để lại cái này Kim Hồng Long Vương. Đương nhiên, Diệp Chân để Phi Bạch dùng cực phẩm thuộc tính linh tinh thời điểm, chỉ làm cho hắn dùng 3 khối. Đây là Diệp Chân hẹp hòi. Nếu là 4 khối, đoán chừng nhất định có thể oanh sát. Cũng không phải Diệp Chân hẹp hòi, chủ yếu là cái đồ chơi này quá quý giá. Một khối thì tương đương với hơn 100 vạn khối trung phẩm linh tinh. Cái này 3 khối oanh một cái, liền đánh nát Diệp Chân gần 400 vạn khối trung phẩm linh tinh. Thật sự là đau lòng. Bất quá, Diệp Chân quyết định, lần tiếp theo, lại có loại tình huống này, Diệp Chân sẽ không chút do dự để lên 5 khối thậm chí 6 khối cực phẩm thuộc tính linh tinh. Châm chọc là, Diệp Chân oanh sát Kim Hồng Long Vương sử dụng cực phẩm thuộc tính linh tinh. Vẫn là đến từ Bôn Lôi Long Vương chữ vật giới chỉ bên trong thu được. A, hôm nay vẫn là mượn Đại Thánh ánh sáng. Nếu không phải Đại Thánh ngươi, ta sớm đã bị Kim Hồng Long Vương cho diệt sát thành cho bụi. Nào có chém giết Kim Hồng Long Vương phần. Nói đến đây, Diệp Chân biểu lộ đột nhiên nhất chuyển. Sông Phúc Hải Đại Thánh không hiểu cười nói. Bất quá, cũng là vận khí ta a. Đại Thánh ngươi tới được xảo. Bằng không, gặp Diệp Chân như vậy. Phúc Hải Đại Thánh trên mặt vừa mới hiển hiện tiếu dung đột nhiên mà trở nên có chút khó coi. Hắn lúc này đã minh bạch. Hắn đây là bị Diệp Chân coi làm đao dùng. Bất quá, có thể bị xem như một cây đao chém giết Long Minh một vị cửu vực Long Vương. Hắn cũng vui vẻ. Ha ha, Đại Thánh a, ta hôm nay hao tổn tương đối lớn. Ngươi nhìn, cái này Kim Hồng Long Vương tiên thiên thần hồn cùng kiện bảo bối này. Ta liền nhận, nói xong, không chờ Phúc Hải Đại Thánh đồng ý. Diệp Chân liền đem Kim Hồng Long Vương tiên thiên thần hồn cùng chuôi này kim sắc linh kiếm. Một đạo thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Một màn này, thấy Phúc Hải Đại Thánh đau lòng không thôi. Khai phủ cảnh cửu trọng vương giả tiên thiên thần hồn chân quý trình độ liền không nói. Kim Hồng Long Vương ngự dụng chuôi này kim sắc linh kiếm. Thật đúng là bảo bối tốt. Nghe nói là một thanh thượng phẩm linh kiếm. Nhưng là, chuôi này thượng phẩm linh kiếm lại có thể phát huy ra hồn khí uy lực. Để Kim Hồng Long Vương có thể cùng hắn cái này nhập đạo cảnh võ giả chính diện đối cứng. Vô cùng cổ quái, nghe nói cái này thượng phẩm linh kiếm bên trong có huyền cơ khác. Chỉ là không người biết được thôi. Đau lòng sau khi Phúc Hải Đại Thánh thần niệm đột ngột giống như là nước gợn sóng phát tán 4 phương 8 hướng. Bao quát mặt biển, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Cái này hai kiện bảo bối đồ vật về Diệp Chân. Thế nhưng là Kim Hồng Long Vương chữ vật giới chỉ. Lúc này vẫn là vật vô chủ, mặc dù hắn đã là nhập đạo cảnh cường giả, càng là thiên dực tam thánh một trong, nhưng là một vị Long Minh cửu vực Long Vương một trong chữ vật giới chỉ. Vẫn là để hắn phi thường động tâm, bất quá, không đợi Phúc Hải Đại Thánh tìm tới, Diệp Chân liền từ Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu miệng bên trong với tay cầm một cái còn mang theo. Xương ngón tay dính lấy máu chữ vật giới chỉ. Đại Thánh là đang tìm cái này sao? không có ý tứ a, ta cái này yêu bộc tìm được trước, ta liền mặt dày nhận a. Nói, Diệp Chân đem cái này Mai Kim Hồng Long Vương chữ vật giới chỉ trân trọng thu vào, nói trở lại, cửu vực Long Vương một trong Kim Hồng Long Vương chữ vật giới chỉ. Diệp Chân làm sao lại cho Phúc Hải Đại Thánh tìm kiếm cơ hội đâu? Nhìn xem Diệp Chân thu lại chiếc nhẫn chữ vật kia, Phúc Hải Đại Thánh khóe miệng không nhịn được co quắp mấy lần. Trong tích tắc, hắn có một loại nhào tới đoạt tới xúc động. Bất quá, có một số việc còn không có hiểu rõ trước đó, còn không thể vạch mặt. Tốt, Diệp Chân, ngươi phiền phức, bản thánh cũng cho ngươi giải quyết. Hiện tại, chúng ta là nên giải quyết ngươi ta ở giữa vấn đề. Phúc Hải Đại Thánh trầm giọng nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.